Chương 1115, chết đều muốn yêu. Để ta giúp ngươi hồi ức ngươi một chút là chết như thế nào. Lưu Húc thanh âm lần thứ hai vang lên, ngày đó, ngươi cầm trong tay đôi giày này. Từ Sơn Tây trở về ngày đó, Thanh Thanh cầm trong tay hồng sắc chiếc giày nhỏ, đang ở nàng tâm tình khoái trá mà nhìn phong cảnh bên ngoài lúc, xe buýt đột nhiên tới xe thắng gấp. Một sát na kia, toàn bộ xe đều lật, tất cả hành khách đều bỏ mạng tại này, không ai sống sót, bao quát Thanh Thanh. Thanh Thanh rốt cuộc nhớ lại, chính mình vừa trở về lúc Tô Việt cho chán mình dán lên băng dính, chính là tai nạn xe cộ biến thành vết thương. Ngươi biết ngươi lão công vì sao không cho ngươi đốt đôi giày kia sao? Bởi vì ngươi là ăn mặc đôi giày kia về nhà, nếu như lúc đó, ngươi liền cu nở dê tìm không được cờ nư a đường về nhà. Thảo nào nàng sẽ cảm thấy chân như vậy chua xót. Ngày đó Tô Việt vì nàng rửa chân thời điểm, nàng còn cùng Tô Việt nói, lão công, ta hai ngày này chân đặc biệt chua xót, liền cùng xuyên một ngày tiểu hài tựa như. Nước ấm chạc ta đủ, cắt giấy vời ta hồn. Tô Việt chẳng những dùng nước ấm vì nàng rửa chân, còn đem trang giấy cắt thành từng cái tiểu nhân, cùng ở trong linh đường. Sinh tê không dám đốt, thiêu chi khác thường hương, dính vào áo, người có thể cùng quỷ thông. Cho nên Vương Tiểu Á nói với nàng, chào ngươi hương á, cho nên Diễm Diễm để sắt vào nàng nói, chào ngươi hương. Cho nên Tô Việt mỗi lúc trời tối đều sẽ cắt một khối kế sừng tê giác bỏ vào hương lô, thiêu chi. Thanh Thanh rốt cuộc hiểu tất cả, cũng nhớ tới một cái cắt, sừng tê giác rơi trên mặt đất, nàng khóc giống thất thanh, ta là quỷ Tô Việt một cái giữ chặt nàng, khóc nói ra, ngươi là ta thế tử. Ta đã chết. Thanh Thanh thống khổ xoay người. Ta bất kể Tô Việt kêu khóc, Thanh Thanh, ngươi là ta thê tử, ta yêu ngươi, mãi mãi cũng không nên rời bỏ ta, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, sanh sanh tử tử lại có quan hệ gì, ngươi muốn thành Phật thành tiên, ta với ngươi đi, ngươi muốn dưới 18 tầng địa ngục, ta cũng đi theo ngươi, ngươi muốn đầu thai, ta không đáp ứng. Ta sợ kiếp sau ngươi sẽ quên ta, chúng ta liền không thấy được nữa. Chúng ta ngươi cũng không được sinh, ta thì không cần chết. Tô Việt ôm chặt lấy Thanh Thanh. Chúng ta mãi mãi cũng không muốn xa nhau được không ổ, được rồi. Tô Việt túi xuống thân đem sừng tê giác nhặt lên, chúng ta còn có sừng tê giác, đủ chúng ta đốt rất dài thời gian rất lâu. Thanh Thanh cầu khẩn nhìn Tô Việt, nhìn liều linh yêu trượng phu của mình, Thanh Thanh cũng không nhịn được nữa, ôm lấy Tô Việt. Nếu chúng ta người nào cũng không thể ly khai người nào, vậy cùng nhau trầm luân á thiên đường địa ngục, chúng ta cùng đi. Lưu Húc ở một bên không khỏi thở dài một hơi, quả nhiên vẫn là như vậy, Thanh Thanh cùng Tô Việt vẫn là lựa chọn con đường này. Người quỷ thu đồ, cái này một người một quỷ mến nhau nhất định là không có kết quả. Bất quá, nếu là mình xuất thủ đâu từ xưa đến nay, nhân, yêu có thể mến nhau, người, tiên có thể mến nhau, cái kia, nhân cùng quỷ vì sao thi xe không thế mến nhau gần nhau đâu, nghĩ tới đây, Lưu Húc khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười tà. Kỳ thực, các ngươi mặc dù là nhân cùng quỷ, thế nhưng cũng không có nghĩa là các ngươi không thể cùng một chỗ. Lưu Húc mở miệng nói. Cái gì ngươi nói ngươi có thể làm cho chúng ta cùng một chỗ? Thanh Thanh vô cùng kinh hỉ, nhưng là đồng thời cũng cảm thấy có chút khó tin. Tô Việt cũng đồng dạng là như vậy, nếu như có thể bình thường cùng một chỗ, bọn họ như thế nào lại dùng loại phương pháp này đâu? Đương nhiên có thể, lẽ nào các ngươi chưa có nghe nói qua một câu nói sao? Nói cái gì chết đều muốn yêu a? Lưu Húc bị Vương Tiểu A bấm một cái. Khao y khao y, phương pháp tự nhiên là có, đó chính là ngươi trở thành quỷ tu, quỷ thể nhất thành, hồn phách của ngươi tự nhiên là có thể lâu dài. Mà ngươi Lưu Húc chỉ Tô Việt, miễn là ngươi trở thành huyền môn tu sĩ, nắm giữ pháp lực, dĩ nhiên là có thể chống lại quỷ khí ăn mòn, cứ như vậy các ngươi là có thể ở cùng một chỗ. Lưu Húc cười khẽ, hắn tâm lý trong mơ hồ có một loại ý tưởng, hai người kia ở nguyên kịch bên trong kết cục sau cùng mặc dù không có minh xác nói ra, thế nhưng Lưu Húc cũng có thể đoán được, sừng tê giác hương cháy hết, dĩ nhiên chính là hai người bọn họ phân biệt thời điểm. Như là hai người bọn họ một cái trở thành thuật sĩ tu chân giả, một cái trở thành quỷ tu. Kia kịch bản sẽ lần nữa cải biến, cái kia cuối cùng đến cùng sẽ phát sinh cái gì, cái kia Lưu Húc cũng sẽ không xía vào, ngược lại hắn chẳng qua là cảm thấy cải biến kịch tình chơi rất khá mà thôi. Lão công, ngươi nói Thanh Thanh cùng Tô Việt như vậy thật có thể vĩnh viễn ở một chỗ sao? Vương Tiểu A có chút thương cảm hỏi, thân vì một nữ nhân, đối với Thanh Thanh cùng Tô Việt tao ngộ nàng tự nhiên là cảm thấy cực kỳ bi thương. Ta cũng không phải tin tưởng, có đôi khi nhân chấp niệm cực kỳ đáng sợ, so với quỷ hồn càng đáng sợ hơn. Nó có thể làm được rất nhiều liền quỷ hồn đều không làm được sự tình. Hy Lạp cổ có một liên quan tới Minh Phủ truyền thuyết, nói là có một âm nhạc gia gọi Nga Thai Phlịp, của nàng thê tử bị rắn độc cắn chết, nhưng hắn một con đuổi tới Minh Phủ, muốn đem hắn thê tử tìm trở về. Tô Việt chính là Nga Thai Phlịp, bọn họ kết cục sau cùng rốt cuộc là cái gì, vậy phải xem bọn họ tự thân nỗ lực. Mà kỳ ngắm bọn họ có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Vương Tiểu Á khuôn mặt ước ao. Lưu Húc lôi kéo Vương Tiểu Á tay, nói ra, Tô Việt cùng Thanh Thanh tận tình hưởng thụ trộm được thời gian, tận quản bọn họ biết đây là thiên địa không dung, tận quản bọn họ biết bọn họ đã kinh thiên người vĩnh viễn cách, nhưng này lại có quan hệ gì nếu như đã định trước yêu nhau, chung quy sẽ kêu, cuốn trọn đời. Vô luận ngươi là Phật là tiên là quỷ là nhân, sống hay chết, là địa ngục là thiên đường, chỉ cần có thể với ngươi có bao nhiêu một giây thời gian, ta cũng nguyện ý tiểu á, đời này kiếp này chúng ta nhất định sẽ vĩnh viễn ở chung với nhau, không có người có thể chia rẽ chúng ta, coi như là lên trời cũng không có thể. Vương Tiểu Á nở nụ cười, cười đến cực kỳ ôn nhu. Vong Xuyên bên bờ, cùng người tướng mạo khế. Bùn nhau trong, cùng người phát quấn lấy nhau. Tức lòng không thể bày tỏ, chỉ có hồn một luồng. Giấy lên linh tê một lò, khô cốt sinh ra mạn đà la. Tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.